Hổ tế, chương 480. Góc truyện audio.com. Chương 480. Bùm, Vương Thiên Long căn bản không nhìn ra Dương Tiêu ra tay bằng cách nào. Hắn chỉ cảm nhận được Dương Tiêu búng người lên, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Vương Thiên Long giống như một chiếc banh da bị Dương Tiêu đá bay. Thanh đao trong tay cũng bay thẳng lên trời, sau đó rơi xuống đất. Lực đạo của cú đá vừa rồi vô cùng mạnh mẽ. Vương Thiên Long chỉ cảm thấy đầu mình như bị một chiếc xe tải hung hăng cán qua. Thân thể bị đá văng xa 6, 7 mét. Khi ngã trên mặt đất, đầu óc Vương Thiên Long như rơi vào một khoảng trống. Lão đại, nhìn thấy Vương Thiên Long không phải là đối thủ của Dương Tiêu. Cả đám người áo đen nhất thời kinh ngạc không thôi. Dương Tiêu nhìn Vương Thiên Long cười lạnh nói. Chỉ với chút bản lĩnh này vậy mà dám ở trước mặt tôi ra vẻ ta đây. Không thể không nói thân thủ của Vương Thiên Long quả thật không tệ. Khí lực mạnh mẽ. Nếu như đơn độc giao chiến e rằng Dương Tiêu dù hao tốn hơn nửa tiếng mới thể để hạ gục được. Nhưng đây cũng là chuyện không dễ dàng gì. Nhưng sở trường mạnh nhất của Dương Tiêu chính là tập kích cận chiến. Một đòn hạ gục, đã từng là bảo đao quốc gia. Chiến thuật chiến đấu của Dương Tiêu chính là hiệu quả. Cũng vì vậy, người chưa từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt như Vương Thiên Long. Đứng trước mặt Dương Tiêu chỉ có sơ hở đầy mình. Tùy tiện một vài đòn cũng bị Dương Tiêu chế phục. Vương Thiên Long đầu óc trống rỗng khoảng hơn 10 giây. Lúc này mới từ từ khôi phục lại như bình thường. Sau khi nhìn thấy thần trí của Vương Thiên Long đã khôi phục trở lại, Dương Tiêu nhanh như tên bắn lao đến trước mặt hắn. Không ngừng tung nắm đấm lên trên mặt Vương Thiên Long. Bùm bụp, hai nắm đấm hạ xuống. Vương Thiên Long trực tiếp bị đánh thành gấu trúc. Vốn dĩ đầu óc đã bị trọng thương lại liên tục bị Dương Tiêu tung nắm đấm lên mặt, khiến cho đầu óc Vương Thiên Long nhất thời lâm vào cảnh hoảng loạn. Chớp lấy cơ hội hắn đang yếu ớt lấy đi sinh mạng của hắn, Dương Tiêu tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Muốn tôi đi gặp Diêm Vương có đúng không? Muốn khinh nhờn Đường Mộc Tuyết có phải không? Chấm, Dương Tiêu lúc này tóm chặt lấy cổ áo của Vương Thiên Long. Sau đó liên tiếp tung ra từng cú đấm lên sườn mặt của hắn. Dưới tình huống chịu đựng mười mấy cú đấm, Vương Thiên Long ngay tại hiện trường bị đánh thành đầu heo. Đầu óc ong ong, e rằng đã có dấu hiệu chấn động não rồi. Nhìn chằm chằm Vương Thiên Long trước mặt, trong bụng Dương Tiêu dâng lên một ngọn lửa cuồn cuộn. Lần trước khinh nhờn Đường Mộc Tuyết không thành, lần này vậy mà lại dám trước mặt mình nói những lời ô uế như vậy. Cách chương.